không nghĩ tới quân hạm Doanh Châu áp dụng thiết kế vách ngăn kín nước làm cho tính toán của người Tây Ban Nha rơi vào khoảng không. Trải qua hai đợt đối xạ, có ba chiếc thuyền bị bắn trúng ở vị trí gần mớn nước nhưng vẫn ung dung nổi trên mặt biển, không có dấu hiệu gì là sắp chìm. Ngược lại là thân thuyền quân Minh xoay ngang, tầm bắn tương đối ưu việt, mục tiêu tác xạ là nhắm vào thân thuyền đối phương. Hồng Di đại pháo và pháo Bồ Đào Nha ra sức chút đạn như mưa bấc, bắn cho quân hạm Tây Ban Nha gỗ vụn bay tán loạn, thủy binh không ngừng bị thương tử vong. Tiếng pháo ầm ầm chấn động cả một vùng trời biển, mặt bên các quân hạm từ cửa sổ pháo chớp lên ánh lửa liên hồi. Khói thuốc súng nồng đậm bị gió biển thổi thật lâu cũng không tiêu tan, làm cả vùng biển bị chìm trong khói mù. Mặc dù tạm thời rơi xuống hạ phong, Tạp Mai Nhĩ tướng quân cũng không bỏ cuộc, múa bội kiếm lớn tiếng quát hạ lệnh, ép lên đi, dùng phương pháp đánh áp mạn và dùng mũi húc thu thập dị giáo đồ. Thượng đế phù hộ Tây Ban Nha, Thượng đế phù hộ Tây Ban Nha. Binh sĩ trên các chiến hạm hung hăng gào thét, đánh áp mạn và dùng mũi húc là sở trường của hải quân Tây Ban Nha. Quân hạm Tây Ban Nha điều chỉnh hướng, khí thế hung hăng xông về phía hạm thuyền quân Minh đang xoay ngang. Tượng Poseidon ở mũi thuyền cầm tam xoa kích giống như hung thần ác sát, mũi thuyền bén nhọn bên dưới rẽ sóng tiến tới băng băng, muốn dùng chiến thuật truyền thống đánh áp mạn và dùng mũi húc nhất cử định thắng cục. Trên tướng đài bong trước Lâm Anh Hiệu, Tần Lâm buông ống nhòm xuống, cười híp mắt khen, không hổ là đế quốc Tây Ban Nha tung hoành hoàn cầu, chiến thuật hải quân vô cùng thành thục. Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, Minh Chí Ngọc Tử hờn dỗi liếc hắn một cái, mỗi khi khóe miệng Tần Bá ra cong lên, chắc chắn có người sẽ phải chịu xui xẻo. Nhớ năm xưa vào thời Trịnh Hòa thâu tóm Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, Tây Ban Nha còn co rút trong một mảnh đất nhỏ ở châu Âu. Hiện tại bây giờ đế quốc Tây Ban Nha vượt biển chinh phạt, đánh tới cửa nhà Trung Quốc, công thủ thay đổi, về năng lực tác chiến viễn dương quân Minh thật sự kém đối thủ quá xa. Chiến thuật hải quân Tây Ban Nha hết sức thành thạo, uy lực hỏa pháo mãnh liệt làm Tần Lâm âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi hai đợt pháo kích nhìn qua quân Minh chiếm thượng phong, thật ra thì nhờ có người Tây Ban Nha không hiểu được kỹ thuật vách ngăn kín nước, thấy thuyền bè quân Minh bắn không chìm liền đổi dùng chiến thuật đánh áp mạn và dùng mũi húc. Nếu không tiếp tục đối xạ, hạm thuyền quân Minh sẽ bị phá vỡ nhiều vách ngăn kín nước hơn, vẫn khó thoát số phận bị đánh chìm thuyền. Mặt khác, quân hạm Tây Ban Nha bị pháo hỏa quân Minh quét ngang, thân thuyền bị bắn cho tơi tả. Rất nhiều thủy binh chết nhưng căn bản vẫn không thương gân động cốt, kết cấu chính thân thuyền vẫn giữ hoàn hảo, tuyệt đại đa số hỏa pháo còn có thể tiếp tục bắn. Người Tây Ban Nha cũng nắm chắc tương đối hoàn mỹ thời cơ pháo chiến chuyển thành đánh áp mạn và dùng mũi húc. Lúc này thân thuyền quân Minh đang xoay ngang nên có thể phát huy hỏa lực ở mạn thuyền, nhưng nếu bị mũi quân hạm Tây Ban Nha húc vào, e rằng sẽ bị gãy thành hai đoạn. Thật may là lão tử còn có lá bài tẩy. Tần Lâm thầm kêu một tiếng may mắn, cười lạnh vung tay vốn chắp sau lưng đã lâu. Ngưu đại lực ở vọng lâu bên dưới cột buồm chính huy động tiết kỳ khâm sai thật rộng. Người Tây Ban Nha bày ra khí thế đánh áp mạn và dùng mũi húc. Hạm đội thủy sư Doanh Châu vội vàng tránh né, cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Tạp Mai Nhĩ vô cùng lão luyện, ở chiến hạm trên Poseidon cười lạnh chỉ huy bốn chiếc chiến hạm chủ lực giữ vững áp lực chính diện, sáu chiếc khoái chiến hạm bao vây từ mặt bên, muốn tiêu diệt toàn bộ thủy sư Doanh Châu. Từ phí địch Nam Đức trở xuống, tất cả mọi người đều chú ý tới chiến trường cánh đông. Về phần cánh tây, người Bồ Đào Nha hèn yếu không thể nào không đối phó được đám phúc thuyền cồng kềnh kia. Trên thực tế đúng là như thế, Bội Lôi Tư chỉ huy hạm đội Bồ Đào Nha thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách lúc gần lúc xa với phúc thuyền của thủy sư Phúc Kiến, dùng hỏa pháo trêu chọc, vừa đánh vừa lui từ từ về phía nam. Vốn là trận hình quân Minh cực kỳ cổ quái, một ngang một chéo, cánh đông chéo gần như bất động, cánh tây ngang chậm rãi ép về phía trước, dần dần vòng sang mé bên hạm đội Tây Ban Nha. Bội Lôi Tư dẫn dắt quân Bồ Đào Nha vừa đánh vừa lui, dây dưa với phúc thuyền không nghỉ, từ từ rút vào phía sau mé bên hạm đội Tây Ban Nha. Tất cả lực chú ý của phí địch Nam Đức đều tập trung ở chính diện, đỏ mắt muốn tiêu diệt thủy sư Doanh Châu cánh đông quân Minh. Chỉ có Tạp Mai Nhĩ chú ý tới tình huống cánh tây, theo bản năng cảm giác được có điều không ổn. Những người Bồ Đào Nha này chuẩn bị làm gì? Tạp Mai Nhĩ chau mày, y phát hiện quân Bồ Đào Nha đi vòng qua phía sau hạm đội mình. Hành động này có thể hiểu là che chở điểm yếu của hữu quân, nhưng nếu như ý đồ của đối phương ngược lại, ta cho phép Bội Lôi Tư rút lui, có lẽ là y muốn tránh ra phía sau chúng ta. Phí Địch Nam Đức khinh thường hừ một tiếng, xét thấy Bội Lôi Tư là một người Bồ Đào Nha nổi tiếng theo chủ nghĩa yêu nước, cùng với tao ngộ bi thảm của người Bồ ở Hào Cảnh, y không hề nghi ngờ gì. Vừa dứt lời, hạm đội quân Bồ Đào Nha ở trên mặt biển nhẹ nhàng vòng một vòng, điều chỉnh vị trí đi tới phía sau hạm đội Tây Ban Nha. Sau đó dưới ánh mắt sững sờ của người Tây Ban Nha, bọn họ mở cửa sổ pháo một bên mạn thuyền ra, họng pháo đen ngòm nhắm vào người Tây Ban Nha. Cầu Thượng Đế phù hộ đi. Trên tư bản hiệu, Bội Lôi Tư lấy động tác tiêu sái ném một chiếc bao tay trắng xuống biển. Dưới cái nhìn chăm chú tuyệt vọng của người Tây Ban Nha, hai chiếc thuyền gây lơn, năm chiếc khoái chiến hạm dùng pháo hỏa mãnh liệt oanh tạc bọn họ liên hồi. Đám người Bồ Đào Nha chó má này, binh sĩ Tây Ban Nha điên cuồng nguyền rủa, nhưng không có biện pháp gì. Hạm thuyền bọn họ đang ra tốc xông về phía thủy sư Doanh Châu, muốn chuyển hướng vô cùng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháo đạn rơi vào đầu mình, bắn nát ván thuyền, xé rách buồm, bắn gãy cột buồm. Hạm đội quân Bồ Đào Nha vốn là yểm hộ, hiện tại đã trở giáo phản kích một đòn. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung đã trợn mắt há mồm. Ân chủ quả nhiên giỏi về chiêu an tứ di, ngay cả người Bồ Đào Nha cũng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, tầm nhìn toàn cầu. Hai người bọn họ phục hồi tinh thần lại, lập tức chỉ huy phúc thuyền ép lên. Những phúc thuyền này đã đi vòng qua mặt bên hạm đội Tây Ban Nha, chẳng qua là có quân Bồ Đào Nha yểm hộ, người Tây Ban Nha không coi ra gì. Bây giờ quân Bồ Đào Nha phản bội, phúc thuyền không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Du Tư Cao hết sức dễ dàng giáng một đòn nặng nề vào mặt bên người Tây Ban Nha. Phí Địch Nam Đức và Tạp Mai Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau, ngàn vạn không nghĩ tới đồng minh bất ngờ hóa thành địch nhân. Chuyện này khiến cho thực lực hạm đội Tây Ban Nha từ hơi chiếm ưu thế biến thành phe yếu thế nhất, hơn nữa còn tạo thành cục diện cực kỳ bất lợi, bị bao vây ba mặt. Chẳng lẽ hết thảy trước đây đều là phe Trung Quốc và người Bồ Đào Nha liên thủ diễn trò sao? Không sai. Trên Lâm Anh Hiệu, Tần Lâm khẽ cười, khóe miệng toát ra vẻ chế nhạo vô tận. Sau nửa giờ, hạm đội Tây Ban Nha tổn thất nửa số hạm thuyền trở lên, lại bị bao vây ba mặt không cách nào chạy trốn. Rốt cục chiến hạm Poseidon ngưng chống cự. Tần Lâm gặp Phí Địch Nam Đức chật vật không chịu nổi trên Lâm Anh Hiệu, Tạp Mai Nhị đã chiến đấu đến chết để giữ danh dự của mình. Mấy phút sau, Bội Lôi Tư cũng leo lên Lâm Anh Hiệu. Bên cạnh y là hai vị quan quân trẻ tuổi hải quân Bồ Đào Nha, chính là bạn cũ của Tần Lâm, La Bố và Ngõa Vi. Bồ Đào Nha dám phản bội Thượng Đế và Quốc Vương, vô địch hạm đội sẽ biến Lisbon thành biển lửa, ngươi và người nhà ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Phí Địch Nam Đức đỏ ngầu đôi mắt, thở hồng hộc, ra sức nguyền rủa Bội Lôi Tư. Quan quân Tây Ban Nha bị bắt cũng nghiến răng nghiến lợi, điên rồi, những người Bồ Đào Nha này điên rồi. Bọn họ dám phản bội đế quốc, chẳng lẽ vô địch hạm đội chỉ là bài trí sao? Toàn bộ Bồ Đào Nha sẽ trả giá thật đắt vì chuyện này. Nụ cười Bội Lôi Tư lại vô cùng nhẹ nhàng khoái trá. Không, bá tước đại nhân tôn kính, chúng ta lên đường từ Mơ La Cơ muộn một tháng, cho nên nhận được tin tức Âu Châu truyền đến, vô địch hạm đội của quý quốc đã chết hết toàn quân ở eo biển Anh Cát Lợi. Rốt cục Bồ Đào Nha đã tránh thoát vong cùng đô hộ. Trong đôi mắt của La Bố và Ngõa Vi dân dấn nước mắt, ân lý khắc giáo chủ ban vương miện cho Bố Lạp Càn Tát công tước, trở thành tân nhiệm quốc vương Bồ Đào Nha. Các sĩ quan Tây Ban Nha sau khi bị bắt vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo, vào lúc này thảy đều giống như gà chọi thua trận. Tin dữ từ ngoài vạn dặm truyền tới đã đánh tan tành phòng tuyến tâm lý của họ. Phí Địch Nam Đức nằm mềm nhũn trên mặt đất, hai con mắt lộ hung quang, giờ phút này không khá hơn bao nhiêu so với cá chết. Sau đó, người Bồ Đào Nha đưa ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tần Lâm. Tại sao vị tướng quân này có thể buông lời tiên đoán vô địch hạm đội sẽ bị tiêu diệt từ 2 năm trước, cũng ký kết mật ước với Bồ Đào Nha? Chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực tiên tri? Người Bồ Đào Nha kinh ngạc về tin vô địch hạm đội bị tiêu diệt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng vô địch hạm đội có hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ lớn, trang bị hơn 3.000 khẩu hỏa pháo, chở 4 vạn tên thủy thủ và binh lính phương trận, lại bị hải quân Anh quốc nhỏ yếu đến mức cần dựa vào một đám hải tặc chống đỡ đánh bại, gãy giáo chìm thuyền dưới cơn sóng dữ ở eo biển Anh Cát Lợi. Trong lịch sử, lúc thế lực phục quốc Bồ Đào Nha nhận được tin tức vô địch hạm đội bị tiêu diệt đã quá muộn, bọn họ cũng không kịp làm gì. Cho tới khi quốc vương Tây Ban Nha Phỉ Lực đời thứ 2 sống sót qua lần tai nạn hủy diệt này, sau đó đắc ý tuyên bố, ta nên cảm tạ Thượng Đế khiến cho ta có quyền lực lớn như vậy, chỉ cần ta bằng lòng là có thể xây một chi hạm đội nữa rất dễ dàng. Chỉ cần suối nguồn không ngừng, mặc dù một dòng nước chảy có lúc bị ngăn cản, nhưng cũng không có tầm quan trọng quá lớn. Đáng tiếc Tần Lâm Tần bá gia chúng ta bố trí một phen, Phỉ Lực đời thứ 2 không có cơ hội nói ra câu nói rất khí phách. Anh hùng trên, tưởng vào giờ phút này này, y đang bận rộn vỡ đầu sức chán. Ngay từ lúc Ngũ Phong Hải Thương giao thiệp với Nam Hải, Tần Lâm cũng đã cân nhắc qua phong vân biến ảo toàn cầu. Hắn biết mình có một điểm khác với tất cả mọi người trong thời đại này, về phương diện nắm chắc đại cục trên tầng cao nhất, thậm chí ngay cả thiên cổ hiền tướng như Giang Lăng tướng công Trương Cư Chính cũng khó mà theo kịp bóng lưng hắn, bởi hắn biết rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra. Đây là đặc quyền của người xuyên Việt. Dù sao cũng là năm đầu vạn lịch, mặc dù Kiến Nô, Lưu Khấu đời sau lật nghiêng Minh Vương triều lúc này đã bắt đầu manh nha, nhưng bất quá cũng chỉ vô cùng nhỏ bé. Cần tu nội chính, đo đạc ruộng đất, ức chế hào cường thâu tóm ruộng đất, biên luyện quân đội kiểu mới. Muốn dập tắt những đốm lửa nhỏ nhoi như vậy cũng không khó. Nền văn minh Đông Tây phương chân chính va chạm với nhau, vận số Hoa Hạ thay đổi là vào thời Trịnh Hòa Hạ Tây Dương trên đại Dương mênh mông bát ngát, Đông Nam Á là sân sau Trung Quốc, Nhật Nguyệt Kỳ Đại Minh tung bay thật cao trên Ấn Độ Dương, đến năm Gia Tĩnh Mơ La Cơ thất thủ, các nước triều cống đoạn tuyệt, Giặc Oa tung hoành thủ phủ Đông Nam, người Bồ tới cửa thuê hào cảnh, so sánh trước sau khiến cho người ta phải tặc lưỡi than dài. Trương Cư Chính thực hành triều chính mới nhất điều tiên pháp, thay đổi thu thuế nhiều thứ sản vật bằng thu ngân lượng, rất tiện lợi cho dân chúng giảm bớt phần bị quan phủ bóc lột, mà nguồn thu lớn nhất chính là thuế. Sản lượng mỏ bạc trong lãnh thổ Trung Quốc hơi thấp, chất lượng hơi kém. Nguyên nhân chân chính mà Trương Cư Chính có thể thực hành triều chính mới nhất điều tiên pháp, thật ra là mua bán với bên ngoài thuận lợi, mang thật nhiều bạc trắng châu Âu chảy vào Trung Quốc. Vậy mà thủy chung mỏ bạc ở trong tay người Tây Ban Nha, mạch sống tài chính bị người chế trụ, đồng thời thương mậu địa khu Giang Nam ngày càng phát đạt. Xuất hiện manh nha chủ nghĩa tư bản đời sau, nếu như có thể bảo hộ sẽ phát triển mạnh mẽ. Nhưng triều Đại Minh chú trọng chính sách trọng nông khinh thương, trọng thu nông thuế, nhẹ thu thương thuế, bật đèn xanh cho đám quan thương địa chủ Giang Nam, đồng thời khiến cho truyền thống nông nghiệp Trung Nguyên và khu vực quan trung tam tấn sa sút, chôn xuống mầm hoa khiến cho nạn giặc nổi lên từ phía sau này. Chính sách có thể đổi, nhưng khuynh hướng tiểu nông Giang Nam từ sản xuất chuyển sang buôn bán sản xuất, khu vực trồng trọt lương thực chuyển sang trồng rau nuôi tằm cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi phế bỏ thương nghiệp và mậu dịch, đình chỉ khai hải, trở lại nền kinh tế tiểu nông đầu đời Minh. Đất Giang Nam nổi danh cá gạo đổi lại trồng rau nuôi tằm, dệt vải, tất nhiên khiến cho sản lượng lương thực giảm sút, lấy gì nuôi sống nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Chuyện này không phải đơn thuần chính sách quốc nội là có thể dễ dàng giải quyết. Nam Dương là khu vực có sản lượng lúa chủ đạo có thể trồng một năm ba vụ. Ấn Độ có sản lượng vải vóc nhiều, chất lượng cao. Châu Mỹ có mỏ bạc hàng hà sa số. Châu Úc vô cùng thích hợp chăn dê châu. Huống chi Ngũ Phong Hải Thương ngày càng khuếch trương, cũng cần càng nhiều nguyên liệu, nơi sản xuất và thị trường tiêu thụ hơn. Về công hay tư, ích lợi khôi phục lại bờ cõi trước đây của Đại Minh, tranh đoạt hải ngoại đều được Tần Lâm bày lên bàn nghiên cứu từ sớm. Đế quốc Tây Ban Nha trở thành cường địch thứ nhất trên con đường này, ai bảo quy mô nó lớn nhất, chiếm địa bàn nhiều nhất, lại chiếm cứ Phi Luật Tân, lũng đoạn cả con đường biển Thái Bình Dương từ châu Mỹ sang châu Á. Vào thời này con người còn chưa thể điều khiển thuyền buồm hoàn toàn như ý muốn của mình được. Vượt qua đại dương cần cân nhắc rất nhiều tình huống như dòng chảy, gió mùa, dọc trên đường đi có bao nhiêu đảo có thể cung cấp tiếp liệu. Nhật Bản gần châu Mỹ hơn, mấy đảo giữa Đài Loan và Indonesia dường như cũng không tồi, nhưng trên thực tế chỉ có một con đường biển vượt qua Thái Bình Dương thuận tiện nhất, từ Manila phi luật tân đến Acapulco rẽ búa dê thuộc Mệ Tây Cơ. May là vào thời này kỹ thuật hạn chế, đế quốc Tây Ban Nha chưa tới mức biến thái giống như mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh, lực lượng bọn họ có thể điều tới Viễn Đông tương đối có hạn. Hơn nữa kết cục vô địch hạm đội nhất định bị diệt cũng giúp cho Tần Lâm thừa cơ lợi dụng. Ngay từ lúc công phạt Miến Điện, Tần Lâm đã phái ra La Bố và Ngoã Vi lên thuyền trở về thủ đô Bồ Đào Nha Lisbon, đem thơ hắn viết trình cho ân Lý Khắc giáo chủ và bố Lạp Càn Tát công tước vốn tôn thờ lý niệm chủ nghĩa phục quốc. Trong thơ, Tần Lâm buông lời tiên đoán rằng vô địch hạm đội sẽ bị diệt, thậm chí kể rõ phương thức tác chiến của người Anh. Bất kể thế nào, ân Lý Khắc và bố Lạp Càn Tát cũng không thể tin tưởng một người Trung Quốc xa ngoài vạn dặm có thể buông lời tiên đoán chuyện phát sinh ở châu Âu. Thậm chí lúc đầu bọn họ cho rằng La Bố và Ngoã Vi ngụy tạo phong thơ, hai người này theo chủ nghĩa phục quốc cuồng nhiệt, cố gắng dùng biện pháp vụng về kém cỏi này để thuyết phục bọn họ chọn lựa hành động mạo hiểm. Nhưng sau đó thế cục phát triển hoàn toàn tương xứng với miêu tả trong thơ, lại khiến cho bọn họ không thể không tin, ôm tâm lý cầu may một lần. Họ bèn phái người liên lạc với nữ hoàng Anh quốc Elizabeth, chuẩn bị đủ các thứ, cho đến tới khoảnh khắc sau cùng khi vô địch hạm đội xuất kích, rốt cục giáo chủ và công tước cũng hạ quyết tâm. Khi tin tức vô địch hạm đội toàn quân chết hết ở eo biển Anh cát lợi truyền tới Lisbon, người mưu đồ chủ nghĩa phục quốc đã lâu triển khai hành động. Lúc ân Lý Khắc giáo chủ đội vương miện cho bố Lạp Càn Tát công tước ở đại giáo đường Lisbon, hai người đều có cảm giác như nằm mơ, thế nào cũng không dám tin tưởng Bồ Đào Nha độc lập lại nhờ vào một người Trung Quốc bên ngoài vạn dặm chủ mưu tính kế. Ở Viễn Đông, thiên tài ngoại giao và ngôn ngữ Minh Trí Ngọc Tử lấy thân phận nữ tu cùng cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo đi Mơ La Cơ mật đàm với Bội Lôi Tư tướng quân, khiến cho y kéo dài thêm một tháng sau khi điều lệnh triệu hồi của phí địch Nam Đức đưa tới. Cho đến khi tin tức Bồ Đào Nha độc lập từ châu Âu truyền tới, cuối cùng hạm đội Bồ Đào Nha trú ở Mơ La Cơ phụng mệnh Tân Quốc Vương đứng về phe Tần Lâm, trở giáo phản kích một đòn giữa chiến trường, phối hợp quân Minh hoàn toàn đánh tan hạm đội phí địch Nam Đức. Nghĩ đến tổ quốc trước đây không lâu còn trầm luân vô biên, xa xa không thấy được hy vọng phục quốc, hiện tại đã tránh thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Tây Ban Nha, có được độc lập tự do, Bội Lôi Tư tướng quân và bọn quan quân thanh niên La Bố, Ngoã Vi không kềm lòng được nhìn Tần Lâm với vẻ thành kính chí cao. A, các bằng hữu hảo cảnh nhờ ta hỏi thăm các ngươi. Tần Lâm cười to, tin đồn Phật Lôi Cách Lý Áo và Lý Tạp Đa ngộ hại dĩ nhiên là hắn ngụy tạo nên, những đầu người treo trên cọc là đầu bọn hải tặc Tây Dương bị Ngũ Phong Hải Thương bắt được. Bội Lôi Tư lại bái một cái, quốc vương bệ hạ và ân Lý Khắc giáo chủ đều đưa lễ vật tới cho Tần tướng quân, hơn nữa thỉnh cầu ký kết điều ước đồng minh với Tần tướng quân, nước ta sẽ cùng ngài chọn lựa trình tự thống nhất ở địa khu Viễn Đông. Lễ vật của ân Lý Khắc là một thanh bảo kiếm vỏ hoàng kim theo kiểu Tây Dương. Tần Lâm tương đối thích hơn lễ vật của quốc vương. Đó là một quả địa cầu trên có lục địa, đại dương cùng quốc gia bằng các khối màu sắc khác nhau, là do bảo thạch màu sắc bất đồng khảm lên mà thành. Thấy cảnh tượng này, biểu lộ của Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung cũng có hơi thay đổi. Quốc lễ không tặng thiên tử mà tặng Tần bá gia, nếu nhận lấy lễ vật, sợ rằng có hiểm nghi vượt quyền. Lễ vật rất tốt. Tần Lâm vỗ vỗ địa cầu, như cười như không nói. Bất quá muốn ký điều ước phải đi tới lễ bộ kinh sư. Hơn nữa quý quốc và triều Minh chúng ta không có quan hệ triều cống. Sợ rằng Minh Trí Ngọc Tử phiên dịch lời nói này thành tiếng Bồ. Bội Lôi Tư cười. Mệnh lệnh của quốc vương và giáo chủ đại nhân hết sức rõ ràng. Tệ quốc là đính ước với bản thân Tần tướng quân. Như vậy, rất nhanh Tần Lâm liền cười lên. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung hoàn toàn không phản đối, không chỉ thu quốc lễ, còn ký kết cả hiệp ước, vì ân chủ này của chúng ta. Trầm Hữu Dung càng thêm giật mình kinh hãi, đông có Doanh Châu Tuyên Úy Ti, tây có Bồ Đào Nha, nam có Miến Điện, bắc có Thổ Mạc Xuyên, tứ di thảy không triều thiên tử mà bái Tần đốc sư. Chẳng lẽ bắt chước theo cố sự năm xưa lấy Chu thay thương, chư hầu không triều bái thương chủ hay sao? Quá lúc này y chỉ dám nuốt lời vào trong bụng, kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hạm đội Tây Ban Nha ở Viễn Đông bị diệt,